Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 201, chiêu số vô lại 1, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.